Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, thiêu đốt, thở một cái bên dưới, dường như có vô số lưỡi đao sắc bén tạo thành gió lốc, gào thét bao phủ mà đi, đem cái kia con rơi yêu nuốt vào, thích lịch dầm một trận vang, tia lửa văng gắp nơi. Cái kia rơi yêu cả người dường như sắt thép đúc thành giống như vậy. Phong đao cắt ở tại thân thể biểu, lại phát sinh lạnh kim loại đụng tiếng vang. Bất quá, rơi yêu cũng có nhược điểm. Dưới nách các nơi vẫn là mềm mại thân thể tổ chức. Cũng phong đao đảo qua sau chính là biểu ra từng đạo huyết tuyến. Ai khạc khạc, rơi yêu hét thảm lên, nhọn tê. Âm thanh điếc màng nhĩ người, trầm tiểu thụ một chút che lộ tai. Cùng lúc đó, rơi yêu dãy giụa, muốn đập cánh lao ra gió lốc. Hai cánh triển khai, dường như hai mặt to lớn tấm màn đen, che kín bầu trời. Một vòng tối mù mịt khí hoàn lúc này dập dờn mà mở. Gió lốc cũng ở đánh trúng lực kiệt giống như tan vỡ tiêu tan. Rơi yêu phóng lên trời. Nhưng mà trong phút chốc, Trầm Luyện đột nhiên xuất hiện ở tại đỉnh đầu. Bàn bắt tiên lớn như vậy, long chảo phủ đầu bắt xuống. Rơi yêu sởn cả tóc gáy, chỉ được vén lên hai cánh chặn lên đỉnh đầu. Ở trong nháy mắt tiếp theo, long chảo kéo tới, hai cánh ở run rẩy kịch liệt bên trong chính là soạt một tiếng như đổ nát vải bóc, bị sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh nứt, hướng về hai bên tản ra, long chảo thế như trẻ tre, nổ xuống ở rơi yêu đầu trên, móng vuốt sắc bén xuyên thủng mà vào, máu tươi dâng trào như hoa đóa hình, rơi yêu thân thể mạnh mẽ chìm xuống, sắc bén đau khổ ở một khắc tiếp theo kéo tới, dù chỉ như thế. Rơi yêu đỏ như máu hai mắt xẹt qua độc ác vẻ, ngoác miệng ra mở, lập tức liền có huyết mờ mịt khối không khí phun ra, hướng về Trầm tiểu thụ một quyển mà đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Đoàn Dung Dung bỗng nhiên vọt ra, chặn ở Trầm tiểu thụ trước mặt cũng bay lên một mặt to lớn gương sáng, tỏa ra cường thịnh ánh sáng. Nháy mắt đem đoàn kia huyết khí ngăn cách ra. Kỷ, một ngụm máu khí phun lên ra sau. Rơi yêu quái khiếu, vô hình sóng âm, dường như sóng biển giống như khuếch tán ra. Trầm Luyện vẻ mặt đại biến, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ chịu đến lực lượng nào đó xung kích, tàn phá, bị chấn động đến mức phảng phất nội tạng muốn vỡ tan ra. Sóng âm công kích, Trầm Luyện lần thứ nhất gặp phải loại kiểu này công kích. Xà ngọc cổ phòng ngự hoàn toàn vô hiệu. Khách khách rắc, gương sáng cũng thuận theo nứt ra, triệt để phá nát. Đoàn Dung Dung vẻ mặt đại biến, oa một tiếng, trong miệng khạc ra một búng máu. Dung Dung, Lý Song Dương cũng chạy tới, gặp một màn này. Hắn lập tức bỏ ra một tên kỳ quái khuôn mặt tươi cười đến. Không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia chút vô hình âm sát, thật giống như bị lực lượng kỳ dị nào đó vặn vẹo phương hướng giống như vậy. Đi vòng Lý Song Dương cùng với phía sau Đoàn Dung Dung, Trầm tiểu thụ, rơi yêu lấy làm kinh hãi. Khà khà, ta tiếu diện cổ, sức mạnh cực kỳ thần kỳ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Sự công kích của ngươi lợi hại đến đâu cũng đánh không tới ta. Lý Song Dương cười nói. Rơi yêu vẫn chưa ngừng lại nhọn tê. Bởi vì sóng âm sát thương đối với Trầm Luyện có dùng. Trầm Luyện cũng đang chịu đựng sự công kích của hắn. Muốn chết, Trầm Luyện sát ý sôi trào. Trong cơ thể hắn có một bộ thân thể dung hợp hình cổ. Năng lực chịu đựng vượt xa người thường. Cắn răng nhịn xuống sau, Thực Thiên Kiếm bỗng dưng xuất hiện tại tay trái bên trong, cũng cấp tốc trở nên lớn lớn lên. mang theo cuồn cuộn hắc lôi hướng về rơi yêu cổ chém một cái mà đi. Xì một tiếng nứt vang, rơi yêu phát sinh một tiếng thê lương bi thảm, đầu ly thể bay ra, thân thể cao lớn tùy theo ầm ầm sụp đổ. Nhưng không ai từng nghĩ tới, lăn dưới đất rơi đầu một chút thu nhỏ lại thành to bằng hạt lạc, càng là hóa thành một đạo hắc quang đột nhiên bay vọt mà đi. Ồ, Trầm Luyện ánh mắt nhảy một cái lập tức mau chóng đuổi. Cái kia hắc quang bay vọt quá từng hàng cái giá, Đoạt Môn chạy ra, cũng rất nhanh hướng lên trên bay đi, đột nhiên chui vào vách đá, tiến nhập một cái nho nhỏ như hang chuột giống như lỗ thủng bên trong. Pháp tướng thiên địa hạ, Trầm Luyện vẫn như cũ có thể khóa chặt cái kia đạo hắc quang. Phát hiện hắn tiến nhập tầng nham thạch nội bộ, ở rắc rối phức tạp trong khe hở đi khắp mà lên, cũng cuối cùng trốn ra thần thức bên trong phạm vi. Yêu quái, chém đứt đầu còn không chết. Trầm Luyện bĩu môi, thở vào sau, vội vã gậy đến Trầm Tiểu Thụ bên người. Trầm Luyện, cái kia chính là yêu quái chứ? Trầm Tiểu Thụ tựa hồ cũng không có bị cái gì kinh hãi, trái lại hứng thú nồng nặc dáng vẻ. Trầm Luyện hết chỗ nói rồi, thở dài trả lời, cô kia là phong yêu, giỏi biến hóa, nguyên rủa sát thương cực kỳ khủng bố. Tiếp đó, đem phong yêu làm sao hại người thủ đoạn nói tỉ mỉ biến, nhắc nhở nàng sau đó cẩn thận phòng bị, sau đó cho nàng một viên phong tinh, cho tới cái kia gọi hối bức rơi yêu, hắn cũng không hiểu rõ lai lịch của nó, không biết từ chỗ nào nhô ra. Trầm Tiểu Thụ nghe được say sưa ngon lành, hai mắt lòe lòe, kinh ngạc nói, cổ sư thế giới thì ra là như vậy, thú vị. Hóa ra yêu quái cũng dùng cổ. Nói đến chỗ này, vội vã giơ lên trong tay khay bạc, đắc ý khoe khoang nói, Trầm Luyện, ta cũng là cổ sư nha. Chính đem mặt chuyển hướng Đoàn Dung Dung, Trầm Luyện đột nhiên một trận kinh ngạc nhìn nàng, còn chưa kịp hỏi kỹ cái gì, đột nhiên phần phật xông tới rất nhiều người, tất cả đều là cổ viên hộ vệ. Cái gì người dám ở cổ viên ngang ngược? Bọn hộ vệ chỉ nghe được tiếng đánh nhau, còn không biết chuyện gì xảy ra. Đoàn Dung Dung vội vã chạy tới, giải thích một phen, Trầm bang chủ, Tiểu Thụ muội muội, sau. Đoàn Dung Dung liếc nhìn sụp đổ cái giá cùng với tán lạc khắp mặt đất hộp gấm, cười khổ nói, thỉnh cầu hai vị rời bước nghỉ ngơi. Cổ viên bên trong hỗn tiến vào yêu quái, tiếp đó sẽ nghiêm ngặt bài tra, ngăn chặn loại này sự tình phát sinh nữa. Nha, ta đã kêu chữa thương cổ sư lại đây, vì là Tiểu Thụ muội muội kiểm tra thân thể một chút. Trầm Luyện gật gật đầu, lôi kéo Trầm Tiểu Thụ đi ra ngoài. Vừa ra cửa liền bắt gặp Song Hỉ. Trầm bang chủ, này, xảy ra chuyện gì? Song Hỉ liếc nhìn không còn đầu rơi yêu, đầu lông mày không khỏi nhíu lại. Yêu quái chạy đến cổ viên đến đi săn, đây là chuyện trước kia chưa từng có. Trầm Luyện nhàn nhạt một tiếng, đã không sao. Ồ, Song Hỉ vẻ mặt hơi đổi một chút, không có hỏi nhiều, mà là cười nói, ngươi tới thật đúng lúc, cái kia gọc chuyện làm ăn làm thành, mời tới bên này. Một lát sau, Trầm Luyện cùng Trầm Tiểu Thụ rời đi cổ viên. Xe ngựa bên trong, Trầm Tiểu Thụ rõ ràng mười mươi đem sự tình nói rồi. Nghe được Trầm Luyện ngạc nhiên không thôi, vận khí cổ, vận may cổ. Trầm Luyện cau mày đầu, ngươi không có nhỏ máu luyện hóa, chỉ là hôn hạ chúng nó tự luyện hóa thành công. Trầm Tiểu Thụ gật gật đầu, mắt sáng lên, kinh dị nói, đúng nha, mọi người thật giống như đều là nhỏ máu luyện hóa, tại sao ta như vậy là được rồi. Trầm Luyện cũng nhìn không thấu, bất quá Hắn suy đoán là Trầm Tiểu Thụ nước bọt chạm đến cổ sau, cùng cổ sinh ra tâm thần liên hệ. Huyết dịch là thân người trên mạnh nhất môi giới. Nước bọt, trên lý thuyết chắc cũng là có thể. Nhưng, hiệu quả khẳng định không có huyết dịch tốt. Trầm Luyện nghĩ như vậy. Tâm thần chấn động, không khỏi sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trầm Tiểu Thụ. Cô gái nhỏ này, thể chất không giống với người thường a. Cha ta chính là người bình thường. Nhị nương nàng, Trầm Luyện chợt nhớ tới. Nhị nương thân thể tựa hồ là bí mật. Nàng là ở một cái amni cô bên trong to lớn. Sau đó gặp Trầm Vạn Toàn, động tình, liền hoàn tục gả vào Trầm gia. Trầm Tiểu Thụ bị nhìn thấy trong lòng có chút sợ hãi. Hỏi, đây là chuyện tốt, còn là chuyện xấu? Trầm Luyện nghĩ đến hạ, thận trọng nói, tạm thời còn không thấy được. Bất quá, vận may của ngươi còn có thể dùng 8 lần. 8 lần phía sau tất nhiên là vận xui. Không phải chuyện nhỏ, nói cách khác, ngươi muốn dùng đón lấy 8 lần vận may chuẩn bị sẵn sàng. Đi khắc phục cùng vượt qua lần đó vận xui. Như vậy mới có thể tiến lên dần dần, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trầm Tiểu Thụ cười hi hi, chỉ cao khí dương nói, ngươi yên tâm đi, lần sau ta tự có thể cứu ngươi. Trầm Luyện ở trong lòng chỉ mong một tiếng nha. Tuyết rơi rồi, ngoài cửa xe từng đóa trắng tinh hoa tuyết bay lượn xoay tròn lênh đênh, cuối cùng rơi xuống đất. Rất nhanh hết thảy đều là bao phủ trong làn áo bạc dáng vẻ. Đại địa một mảnh trắng bạc, một mảnh sạch sẽ. Này chàng tuyết cũng biểu thị mùa đông đến. Ngắn ngủi mùa thu thoáng một cái đã qua, liền như vậy nghênh đón dài dòng mùa đông. Cái này mùa đông sẽ chết rất nhiều người. Trầm Luyện ở trong lòng buông tiếng thở dài, ánh mắt càng lộ vẻ sâu u. Khí trời dần hàn bên trong, bắc địa hoàn cảnh sinh tồn càng ác liệt hơn. Đám yêu quái bắt đầu không cố kỵ đi ra hoạt động, trắng trợn đi săn ăn uống. 10 thôn 9 họa, người người kinh hãi, tín ngưỡng nhân tổ, tín ngưỡng nhân tổ. Mặc áo bào trắng mang mũ trùm nam tử, môi khô nứt, khuôn mặt khô vàng, nhưng ánh mắt của hắn đặc biệt kiên nghị. Nội tâm trào đi lại không thể lay động mạnh mẽ tín ngưỡng. Người này tên là Triệu Mạt, hắn có phụ thân là một tên nhân tổ giáo tín đồ. Bởi vậy hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, đem nhân tổ tôn sùng là thần minh. Tín ngưỡng nhân tổ chi tâm vô cùng kiên định. Triệu Mạt ở không ngừng tích giấy tuyết trên đường đi về phía trước. Hắn đang tiến về phía trước hạ một thôn trang, hướng về cái kia chút cực cổ bách tính tuyên dương nhân tổ vĩ đại. Tuyết càng hạ càng lớn, bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, chính là lông ngỗng tuyết lớn, che ngợp bầu trời. Triệu Mạt cũng là này chàng đột nhiên tuyết lớn người bị hại một trong. Hắn khỏa liễu khỏa trắng như tuyết áo choàng, ha ra một khẩu bạch khí, bỗng phát hiện phía trước có một tòa miếu đổ nát, không khỏi có chút tuyệt sử phùng sanh vui sướng. Trong ngôi miếu đổ nát có ánh lửa, có người có ở đây không? Triệu Mạt đứng ở cửa, đưa đầu hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy một vị mặt như ngọc thư sinh trẻ tuổi đang ngồi ở trước một đống lửa nướng một con béo khỏe cá chép. Thư sinh trẻ tuổi quay đầu sang, khẽ mỉm cười nói, bằng hữu, bên ngoài tuyết lớn, mau vào tránh một chút. Triệu Mạt vui mừng khôn xiết, vội vã đi tới lửa chạy trước, cúi người hành lễ sau lúc này mới ngồi xuống, đưa tay ở trên ngọn lửa trà sát, từng trận ấm áp lan tới, xua tan trong cơ thể hắn hàn ý. Ta gọi Triệu Mạt, nhân tổ giáo tín đồ, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu là. Triệu Mạt nho nhã lễ độ. Thư sinh trẻ tuổi gật đầu làm lễ, nói, ta ta gọi cầu đố, tốt tên kỳ cục. Triệu Mạt như vậy nghĩ đến, nhưng là không chút biến sắc, cười nói, huynh đài đang tiến về phía trước nơi nào? Cầu đố chỉ phía nam, nói, Bạch Hà Thành. Triệu Mạt vui vẻ cười nói, đúng dịp, ta cũng ở đi về phía nam đi, ngươi và ta có lẽ có thể kết bạn mà được. Cầu đố nhưng là lắc lắc đầu, ngươi sẽ không nghĩ cùng ta kết bạn, tại sao? Triệu Mạt sững sờ, bởi vì ngươi sẽ không thích bằng hữu của ta, bằng hữu của ngươi. Triệu Mạt hoàn nhìn trái nhìn phải, trong ngôi miếu đổ nát cũng không có những người khác. Cầu đố khóe miệng một dắt, hiện ra một cái tà mị nụ cười, lửa chạy đùng kỳ nổ dưới, quanh mình hình tượng lập tức lay động. Triệu Mạt thấy hoa mắt, chỉ thấy lửa chạy trên đang thiêu đốt cái kia cá chép, lại đã biến thành cánh tay của người. Xung quanh xuất hiện từng cái bóng người khổng lồ, mọc ra xúc giác, mọc ra vảy, mọc ra răng nanh, nửa sống nửa chín, tư vị mới là tốt nhất. Cầu đố cầm lấy cái kia mang theo sinh huyết người cánh tay, phóng ở trước mũi người ngửi, miệng lớn bắt đầu ăn. Hết chương.